Tốt nhất con dề, chương 1259, chờ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Hách Ninh Viễn nói ra lời nói này thời điểm trong lòng đơn giản đều đang chảy máu. Nào chỉ là trăm hại mà không một lợi a. Nếu như tại tiếp tục như thế, Trung Y có thể liền phải tại trừ trong nước bên ngoài toàn bộ thế giới phạm vi bên trong hoàn toàn biến mất rơi mất. Phải biết, Trung Y đi ra biên giới, tại trên thế giới đặt chân, lấy được bây giờ nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng, là khó khăn dường nào một sự kiện a, là bao nhiêu Trung Y đời trước dùng mồ hôi và máu cố gắng đi ra. Mà bây giờ thế giới phạm vi bên trong Trung Y quán cùng Trung Y tổ chức tựa như như thủy triều liền một mạch đóng cửa. Trong lòng của hắn mười phần lo lắng bi thống. Rất có loại tổ tông cơ nghiệp hủy trên tay hắn cảm giác áy náy. Rốt cuộc hắn hiện tại chức vị, quyết định hắn muốn đối Trung Y phát triển phụ trách, mặc dù hắn cũng cảm thấy những thứ này đối với Tây Y cúi đầu lấy lễ Trung Y quán cùng tổ chức đóng cửa cũng là đáng đời. Thế nhưng hắn không thể không thừa nhận, theo những thứ này y quán cùng tổ chức đại diện tích đóng cửa. Trung Y ở thế giới phạm vi bên trong lực ảnh hưởng đem trên diện rộng suy giảm. Vô cùng có khả năng khiến cho vốn cũng không thế nào nổi danh Trung Y. Không ra mấy năm thời gian, tại trên thế giới triệt để mai danh ẩn tích, cái này đem trực tiếp dẫn đến hắn cùng Lâm Vũ huyễn tưởng đem Trung Y đẩy hướng thế giới đại kế chết từ trong trứng nước. Cho nên hắn hiện tại sầu lo không thôi. Không biết nên giải quyết như thế nào trước mắt nguy cơ lần này. Một lần Trung Y nguy cơ. Chờ, Lâm Vũ nhìn qua Hách Ninh Viễn. Thần sắc ngưng trọng nói ra. Hắn cũng không nghĩ tới lần này sự tình sẽ phát triển nghiêm trọng như vậy. Không nghĩ tới hải ngoại đám này Trung Y hành nghề người vậy mà biết đối với hắn khai thác thái độ đối địch. Đem tất cả chịu tội quy tội đến trên đầu của hắn. Chờ. Hách Ninh Viễn nghe được Lâm Vũ lời này không khỏi hơi sững sờ. Hơi có chút không rõ ràng cho lắm. Không tệ, ngoại trừ chờ đợi, chúng ta không còn cách nào khác. Lâm Vũ cau mày, trầm giọng nói ra, Trung Tây Y tầm đó. Vốn chính là dùng thành tựu nói chuyện. Chỉ cần chúng ta có thể đợi đến một cái bọn hắn trị liệu không được bệnh nhân. Đồng thời chúng ta đem cái này bệnh nhân trị liệu tốt rồi. Vậy chúng ta mới có thiết địa phản kích vốn liếng. Hách Ninh Viễn nghe được Lâm Vũ lời này lập tức cũng là minh bạch Lâm Vũ ý tứ. Trên mặt ngưng trọng thần sắc cũng là hòa hoãn mấy phần. Mười phần tán đồng nhẹ gật đầu. Nói ra, ngươi nói đúng, chúng ta trị liệu tốt bọn hắn trị liệu không tốt bệnh nhân. Mới là mạnh mẽ nhất phản kích. Hắn tin tưởng, lấy Lâm Vũ y thuật, làm được điểm này tuyệt đối không có vấn đề. Thế nhưng là, cái này khó khăn a. Một bên Triệu Trung Cát nhịn không được đi theo thở dài một cái. Trên mặt cũng là mây mù che phủ. Thấp giọng nói, theo ta được biết, thế giới chữa bệnh công hội đoạn này thời gian phát triển chính là hừng hực khí thế. Theo các nơi trên thế giới nổi danh chữa bệnh tổ chức gia nhập tụ hợp. Bọn hắn công hội y học nhân tài, y học tài nguyên cùng y học kinh nghiệm. Đều đạt đến một cái xưa nay chưa từng có đỉnh phong. Cơ hồ có rất ít chứng bệnh là bọn hắn không thể vượt qua. Hách Ninh Viễn nghe được hắn lời này cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Cúi đầu nói, đúng vậy à, chỉ sợ không đợi đến ngày đó đâu. Chúng ta Trung Y tại trên thế giới trước hết biến mất hầu như không còn. Nếu như chờ trên 10 năm 8 năm. Cái kia Trung Y tại trên thế giới thanh danh đã sớm không người biết được. Đến lúc đó coi như trị liệu tốt rồi thế giới chữa bệnh công hội trị liệu không tốt bệnh nhân. Cũng sẽ không tại trên quốc tế hấp dẫn đến quá nhiều chú ý, thậm chí để cho người ta cho rằng bất quá là ngẫu nhiên mà thôi. Cho nên muốn lấy được khá lớn oanh động, chỉ có thể ở đoạn thời kỳ này. Mặc dù bây giờ Trung Y tại trên thế giới một mảnh tiếng mắng. Nhưng lại đồng dạng là Trung Y tại trên thế giới cực kỳ có nổi tiếng một đoạn thời gian. Ta tin tưởng, sẽ không quá lâu, Lâm Vũ thần sắc cũng phân bên ngoài ngưng trọng, nội tâm cũng có chút sầu lo. Bất quá hắn hay là tin tưởng vững chắc không lâu liền có thể chờ đến một ngày này. Vẫn là câu nói kia, Mặc dù thế giới chữa bệnh công hội tụ tập trên thế giới tuyệt đại bộ phận y học tài nguyên, thế nhưng đồng dạng, cũng phải hấp dẫn trên thế giới tuyệt đại bộ phận nghi nan hỗn tạp chứng bệnh nhân. Hắn cũng không tin, ngũ tư cùng Logan có thể trâu đến có thể trị liệu tất cả bệnh nhân. Một bên Annie nghe được Hách Ninh Viễn cùng Lâm Vũ tầm đó đối thoại. Nhịn không được cúi đầu, nhẹ nhàng cắn đỏ tươi bờ môi. Nói khẽ, thật xin lỗi, hà, đều tại ta, để cho các ngươi lâm vào loại này khó khăn hoàn cảnh. Nàng biết rõ, loại này lôi đình thủ đoạn cũng chỉ có phụ thân hắn có thể xuất ra. Lúc ấy phụ thân nàng tới đón nàng thời điểm, liền nói với Lâm Vũ qua, phải để trung y ở thế giới phạm vi bên trong tiêu vong hầu như không còn. Không nghĩ tới lúc này mới không nhiều thời gian dài, trung y dĩ nhiên lâm vào một cái như thế khó khăn hoàn cảnh. Annie, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Lâm Vũ biết rõ Annie lời nói bên trong ý tứ, cười hướng Annie nói ra. Cái này không chỉ là ta cùng ngươi cha tầm đó chiến tranh. Đây là trung y cùng tây y tầm đó chiến tranh. Loại này chiến tranh là không cách nào tránh khỏi. Không phải hiện tại, vậy cũng sẽ là tại tương lai. Nói xong hắn câu chuyện đột nhiên chuyển một cái. Hai mắt câu lên, tựa như Nguyệt Nha, cười nhẹ nhàng hướng Annie nói ra. Kỳ thực nên nói xin lỗi hẳn là ta. Nghe được Lâm Vũ lời này, Annie không khỏi sững sờ, tiếp theo ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía Lâm Vũ. Không biết Lâm Vũ lời này là có ý gì? Lâm Vũ cười tiếp tục nói. Bởi vì trận chiến tranh này chúng ta trung y tất nhiên sẽ thắng lợi. Hơn nữa còn sẽ là đại thắng. Đến lúc đó chúng ta trung y hiệp hội sẽ trực tiếp đem người phí hết tâm huyết chế tạo ra nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội dẫm tại dưới chân. Cho nên, ta muốn sớm nói với ngươi thật xin lỗi. Annie nghe vậy trên mặt lập tức tỏa ra ngoại trừ sán lạn nụ cười. Dùng sức nhẹ gật đầu. Nói ra, tốt, ta chờ mong một ngày này. Bất quá ngươi không cần nói xin lỗi với ta. Ngươi đã quên, ta hiện tại, cũng là thế giới trung y hiệp hội một thành viên. Lâm Vũ mặt giãn ra mà cười. Dùng sức hướng nàng nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, Annie điện thoại đột nhiên vang lên, gặp vang dội chính là nàng hải ngoại cái kia số điện thoại di động. Nàng vội vàng móc ra điện thoại, nhìn thấy trên màn hình điện báo biểu hiện sau đó, lập tức thần sắc biến đổi, tiếp theo bước nhanh đi đến một bên cửa sổ tiếp lên điện thoại. Không biết đầu bên kia điện thoại người nói cái gì, Annie nguyên bản còn hơi có vẻ u ám sắc mặt lập tức đầy tràn vui mừng. Vội vàng luôn miệng nói, đúng đúng, có thể, trực tiếp tới liền tốt, ta bây giờ đang ở nơi này. Nói xong nàng mãnh liệt quay đầu, một bên khoanh tay cỡ ống nghe, một bên hướng Lâm Vũ gấp giọng hỏi, hà, nơi này địa chỉ là cái gì? Kỹ càng địa chỉ, Lâm Vũ bọn người thần sắc nao nao, một bên Triệu Trung Cát dẫn đầu kịp phản ứng, vội vàng đại thống lĩnh khu tổng viện xác thực địa chỉ nói cho Annie. Annie dùng tiếng Anh nhanh chóng hồi phục cho điện thoại người bên kia. Tiếp theo luôn miệng nói, tốt, tốt, đến lúc đó gặp, nói xong Annie tùy tiện cúp điện thoại, quay đầu mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn qua Lâm Vũ. Kích động nói, hà, chờ đến, cuối cùng chờ đến, Lâm Vũ nghe được nàng lời này một thời gian có chút không rõ cho nên. Khó hiểu nói, chờ đến cái gì à? Chờ đến có thể để ngươi chứng minh chính mình, chứng minh trung y người. Annie hai mắt tỏa ánh sáng, vô cùng hưng phấn nói ra. Cách chương.